Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, chương 125, Superior ngày nghỉ. 2/5. Yaji một mình mang theo Sa Nại Đóa MS cùng đi rừng rậm tiêu sái. Cuộc sống tạm bợ trôi qua phi thường dễ chịu, mà Sở Nghiên Cứu lại lâm vào tai nạn bên trong. Yaji thời điểm ra đi, lưu lại một cái đại phiền toái xuống tới. Lúc trước Tiểu Đóa sử dụng thuấn gian di động, sau teleport, đem Superior cho lưu ngay tại chỗ. Không có Yaji áp chế cùng trông giữ, những người khác làm sao có thể mệnh lệnh được Superior? Đây quả thực là khó được ngày nghỉ a. Thành thành thật thật làm nữ bộc Superior lần nữa khôi phục ngày xưa cao ngạo, làm lên Sở Nghiên Cứu nữ vương. Cái gì professor tiến sĩ, cái gì nghiên cứu viên, quan nó lông sự tình a, một cái có thể đánh đều không có. Trở lại Sở Nghiên Cứu, Superior tràn ngập nhiệt lệ nằm trên ghế salon. Bao lâu chưa từng cảm thụ ghế salon mềm mại. Từ khi bị Arcanine cho đánh bại về sau, nó đường đường rắn cỏ nhất tộc nữ vương luân lạc khi nữ bộc địa vị. Mỗi ngày bị Yaji chỉ huy, yên lặng ở phía sau bưng trà đổ nước. Hiện tại, Yaji đi, nó tự nhiên cũng có thể dỡ xuống nữ bộc cái này quang vinh nghề nghiệp. Thật vui vẻ dễ chịu mấy ngày. À, đây không phải Yaji Superior nữ bộc sao? Sophie vừa tiến đến đã nhìn thấy nằm trên ghế salon mặt Superior. Mà Superior lười biếng nằm trên ghế salon không để ý đến nàng. Superior, nơi đó là tiến sĩ vị trí. Đợi lát nữa tiến sĩ sau khi tan việc, muốn ở chỗ này nghỉ ngơi. Ngươi nhanh lên xuống tới a. Superior trước kia đều là người trung thực thật. Yaji đến đâu liền đến đâu. Nói cái gì đều ngoan ngoãn mà nghe lời. Sophie tự nhiên cũng không có đem nó để ở trong lòng. Vẫn cho là nó là Yaji cố ý bồi dưỡng ra được đặc thù Pokemon. Superior nằm địa phương thằng nhóc cứng đầu là Professor mỗi ngày nghỉ ngơi vị trí. Đem toàn bộ ghế sofa đều gắt gao chiếm lấy ở. Con tôm, Superior nghe được Sophie, không thèm để ý, đổi một tư thế tiếp tục hưởng thụ lấy khó được bình tĩnh. Trời mới biết Yaji lúc nào trở về, khi đó nhưng không có cơ hội. Sophie có chút không vui. Superior hoàn toàn không có đem nàng coi là chuyện đáng kể a. Nhưng một hồi Professor liền muốn đi qua. Không mau đem Superior đuổi đi, cái này không phải nói rõ nàng làm việc bất lợi. Nghĩ tới đây, Sophie trực tiếp chào hỏi Gachom, hy vọng có thể cho Gachom cho Superior áp lực, ngoan ngoãn nghe lời. Cái này vẫn phải, nếu như Sophie một lần nữa chuẩn bị một cái ghế sofa, Superior không chừng xem ở đối phương cùng Yaji hữu hảo, đổi chỗ. Hiện tại nàng lại muốn dùng Pokemon đến cưỡng ép đuổi đi. Superior khí, nhìn trước mắt cái này ngay cả đều không có ra hỏa. Càng là ngay cả thiên vương cánh cửa đều không có sờ đến. Còn tại chuẩn thiên vương ngưỡng cửa bồi hồi, trong mắt lóe lên mãnh liệt khinh thường. Chẳng thèm để ý đối phương. Một cái Gachom lăn lộn đến loại tình trạng này, quả thực là mất mặt a. Professor Gachom ngược lại là tốt tính. Đối Superior thái độ không có nhiễm trùng. Sophie bối Superior thế mà còn không đi, trong lòng ẩn ẩn có gan không dễ chịu. Mặc dù Yaji là đại công, nàng cũng phi thường kính ngưỡng, nhưng cái này đều không phải là ngươi một cái Pokemon chiếm lấy ghế salon lý do. Gachom, cho ta đem nó lôi xuống tới. Liệt, nghe được Sophie, Gachom trực tiếp hướng Superior bên cạnh đi qua. Rõ ràng là muốn động thủ đem nó ôm xuống tới. Hô, Superior nhịn không được, liền loại này rác rưởi còn đụng nó. Khi nó nữ vương xưng hào là đến không? Không hề nể mặt mũi. Vai whip trong nháy mắt xuất kích. Ba, ba, ba, hai đầu vai whip trực tiếp đánh mặt. Tại Gachom trên mặt lưu lại hai đạo thật sâu ấn ký. Gachom phát hỏa. Nó tính tính tốt không có nghĩa là tùy ý Pokemon xâm lược. Thế mà trực tiếp đánh nó hiểm. Về sau còn có hay không uy nghiêm. Lúc này cũng bất kể có phải hay không là sở nghiên cứu bên trong. Nó quyết định muốn đem trước mặt cái này chỉ không biết đường trời cao đất rộng Pokemon hảo hảo. Giáo huấn một cực ít giống. Phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Trực tiếp há miệng một đạo Hyper Beam phun tới. Oanh! Superior ngược lại là trong nháy mắt né tránh. Mà sau lưng nó ghế sofa liền bi thảm. Tại Hyper Beam bên trong tan thành bọt nước. Ghế salon của ta. Cứ như vậy không có. Ta khó được ngày nghỉ cứ như vậy bị cái này rác rưởi làm hỏng. Superior hơi giật mình nhìn qua không có vật gì sàn nhà. Nơi đó chính là ghế sofa trưng bày địa phương. Superior lần thứ nhất cảm thấy tự thân trên thân bắt đầu bốc hỏa. Trong mắt tràn ngập nổi giận. Khó được có một cái kỳ nghỉ. Nhưng luôn có điêu dân đến phá hư. Giống. Ngay cả ngữ khí cũng thay đổi. Superior linh khuấy động. Đỉnh đầu dùng cỏ làm thành vương miện phát ra hào quang chói sáng. Bên trong nhìn không thấy có trước bộc phát ra lực lượng kinh người. Thẩm thấu tiến thân thể của nó. Một cái làm lại không có sử dụng tới chiêu thức đột nhiên xuất hiện ở chính giữa. Có cỗ lực lượng đáng sợ dục dịch. Chói lọi rực rỡ hoa nộ phóng. Converter, Miss Dax, không có Yazi phối hợp. Tại cực độ phẫn nộ hạ Superior thành công phát huy có hiệu quả. Sử dụng ra không có người thấy hệ Grass Z kỹ năng. Trên bầu trời, hệ Grass năng lượng bắt đầu sôi trào. Tại sở nghiên cứu bên trong bạo loạn. Xảy ra chuyện gì? Professor đang nghiên cứu bên trong. Kết quả bốn phía cảnh báo trực tiếp phát ra cao cấp nhất nguy hiểm nhắc nhở. Cảnh báo, cảnh báo. Trong không khí năng lượng bộc phát. Đẳng cấp đã vượt qua kiến trúc thừa nhận phạm vi. Mới mau rời khỏi. Mới mau rời khỏi. Professor sắc mặt biến đổi lớn. Sở nghiên cứu thế nhưng là lấy tối cao quy cách phòng ngự kiến tạo. Ngay cả thiên vương cấp Pokemon đều khó có khả năng hoàn toàn phá hư kiến trúc. Chẳng lẽ là thần thú? Oanh! Không cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian. Toàn bộ sở nghiên cứu trong nháy mắt tối đen. Hắn trực tiếp bị dìm ngập ở trong bụi bặm. Nơi xa, vô số huấn luyện gia có thể trông thấy. Professor sở nghiên cứu phương hướng. Một đóa to lớn hoa tươi trên không trung nở rộ. Sở nghiên cứu kiến trúc trực tiếp tại đóa hoa nộ phóng bên trong hóa thành cho tàn. May mà chính là người không có bị lực lượng tác động đến. Chỉ là bị cho tàn bao phủ, hô. Superior khinh thường trừng mắt liếc bên cạnh ngây ngốc đứng yên Sophie. Nhỏ vung tay lên triệu hồi ra màu xanh lá dây leo nằm đi lên. Sophie chính trợn mắt hốc mồm nhìn nguyên bản sở nghiên cứu. Hiện tại đã hóa thành một mảnh hải dương màu xám. Gachom thảm hại hơn. Nó bị Superior trọng điểm chiếu cố. Nằm ở một bên bản thân bị trọng thương. Hôn mê bất tỉnh. Khục, khục. Professor từ bụi trong đống bò đi ra. Cả người một mặt mờ mịt. Một bên khác. Serena cùng Eluette tại Milotic bảo hộ bên trong không có bị cho tàn bao phủ. Cũng một mặt cứng ngắc không biết xảy ra chuyện gì. Oa tương đương, Froggy khóc. Nó nằm ở nơi đó trêu ai ghẹo ai. Bị cho tàn bao phủ. Toàn thân đeo băng lại không thể động. Ăn vô số cho bụi. Bị dụ sắp phải chết. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Professor liếc mắt liền thấy hoàn hảo vô sự Sophie. Cùng Sophie bên cạnh ngã xuống Gachom. Sophie khóc không ra nước mắt. Run rẩy nâng tay phải lên. Tiến sĩ. Thật không trách ta. Ta chỉ là muốn để Superior đem ghế sofa đưa ra đến mà thôi. Ai biết nó không chịu. Ta liền để Gachom đi qua. Sau đó. Liền bộ dáng này. Đằng ghế sofa. Professor mặt tối sầm. Đây chính là sở nghiên cứu trong nháy mắt tan thành bọt nước lý do. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.